Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đào hầm. Canh một bạo phát cầu thanh. Quả nhiên, Trần Vi vẻ mặt tức giận trừng mắt Trình Tuyết Mai cùng những cảnh sát kia. Một bên từ trong bao móc ra chứng minh nhân dân món. Một bên ở thầm thì trong miệng lấy. Thực sự là chán ghét. Những cảnh sát này ăn no dỗi việc không có chuyện gì. Chạy tới quấy nhiễu cô nãi nãi tốt sự tình. Vốn đang cho là ngày hôm nay có thể chơi một tận hứng đây. Nàng trong lòng, cô gái kia nhưng thật ra biểu tình có chút khẩn trương. Thật nhanh nhìn mắt Trần Vi. Thấp nói rằng, ta đi một hồi toilet. Trần Vi hỏi, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Không cần. Cô bé trả lời càng thêm gấp. Đường Tu đôi mắt nheo lại. Đánh giá lấy nữ hài vội vã rời đi lưng ảnh. Như có điều suy nghĩ nói ra. Trần Đại Tỷ, ngươi cấu kết cô gái này. Thân phận không đơn giản a. Nét mặt của nàng rất khẩn trương. Nếu như không phải là làm cái gì trái pháp luật phản kỷ sự tình. Chính là thân phận rất mẫn cảm. Không thích hợp bị cảnh sát điều tra. Trần Vi vô cùng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết? Đường Tu nói ra. Đoán. Trần Vi bất mãn nói ra. Đoán ngươi đầu quỷ a. Nhanh. Đem chứng minh nhân dân lấy ra. Ngươi nên đã trưởng thành chứ. Ta nhớ được Khinh Vũ dạy là cao tam. Hơn nữa học sinh của nàng đều đã tham gia xong thi vào trường cao đẳng. Ngươi là học sinh của nàng. Vậy cũng tham gia thi vào trường cao đẳng. Cho nên ngươi nên có chứng minh nhân dân. Đường Tu thấy buồn cười nói. Ngươi logic tính mạnh nhất. Suy luận rất chính xác. Chẳng qua, ta người này từ trước đến nay có mặt mũi. Coi như là cảnh sát. Cũng sẽ không tra ta chứng minh nhân dân. Có tin hay không? Trần Vi châm biếm nói. Ngươi theo ta một buổi tối. Đến bây giờ ta mới phát hiện ngươi yêu khoác lác. Đường Tu cổ quái nói ra. Chúng ta đánh cuộc làm sao? Cảnh sát chẳng những sẽ không tra ta chứng minh nhân dân món. Thậm chí ta còn dám đùa giỡn nữ cảnh sát. Chứng kiến không có. Chính là bên kia cái kia vừa mới mở miệng nói chuyện. Rất uy phong. Dường như quan rất lớn nữ cảnh sát. Trần Vi hèn mọn nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cái kia lá gan so với thỏ tử còn nhỏ. Ngay cả một nữ hài cũng không dám ngâm nước. Còn dám đùa giỡn nữ cảnh sát. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Đường Tu nói ra. Ngươi phải trả lời ta. Có dám đánh cuộc hay không đi? Trần Vi hừ hừ nói. Đổ. Vì sao không cá cược? Nếu như cảnh sát không tra ngươi chứng minh nhân dân món. Hơn nữa ngươi còn dám đùa giỡn người nữ cảnh sát kia. Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Đường Tu hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Đường Tu vỗ tay một cái. Cười nói, vậy ngươi lấy xem đi. Nói lấy, hắn nắm lên trên bàn cốc tai. Uống một hơi cạn sạch phía sau. Đi nhanh hướng lấy Trình Tuyết Mai đi tới. Mà Trần Vi vì nhân chứng Đường Tu lời nói. Cũng theo sát phía sau. Thần tốc đi tới Trình Tuyết Mai bên người. Mỹ nữ, vừa mới ta cho ngươi phát tin tức ngắn. Chứng kiến không có. Trình Tuyết Mai vừa mới liền thấy Đường Tu. Gật đầu phía sau nói ra. Đã thấy, bên kia đã có cảnh viên ở lục soát. Lần này, đa tạ. Đường Tu cười nói. Giữ gìn hòa bình thế giới. Là chúng ta công dân ứng tận chức trách. Được rồi. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Ta hẳn là được cái gì dạng thưởng cho. Trình Tuyết Mai tức giận nói. Ngươi cho ta chính kinh một điểm. Đường Tu cười nói. Ta có bất chính kinh sao? Khó nói ta làm người tốt. Liền không có chút tốt hồi báo. Nếu như là như vậy. Ta đây về sau còn muốn hay không phối hợp cảnh sát các ngươi phá án. Trình Tuyết Mai bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi nói, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Đường Tu chậm rãi trở nên một vốn chính kinh. Nói ra, hay là ta phía trước đề nghị, muốn không ngươi ta mấy năm, ta sau khi tốt nghiệp đại học, ngươi gả cho ta đi. Đến lúc đó cho ta sinh mấy người hài tử, còn như sinh mấy cái vấn đề. Đến lúc đó hỏi ta mụ, nàng muốn vài cái, ngươi sẽ sinh vài cái, ta nhất định phối hợp. Phốp, đi theo Đường Tu sau lưng Trần Vi, bị Đường Tu lời nói làm vui vẻ. Cứ việc nàng đã minh bạch, Đường Tu vừa mới là đang đào hầm lấy nàng nhảy, nhưng nàng lại không có chút nào tức giận. Nàng phát hiện, đi theo chính mình phía sau cái mông một buổi tối đại nam hài. Chính mình dĩ nhiên nhìn không hiểu hắn. Trình Tuyết Mai sắc mặt cứng đờ, đáy lòng tràn đầy dở khóc dở cười cảm thụ. Nàng thật nhanh quét mắt Trần Vi, cố ý toát ra thần sắc tức giận, chừng lấy Đường Tu nói ra. Ta nói ngươi có thể không có thể chớ nói nhảm xuyên tạc. Cẩn thận ta đem ngươi khảo thượng, mang về trong cục công an uống trà. Đường Tu cười nói, đánh là thân mắng là ái. Tuy là ta không quá lý giải những lời này, ta muốn nếu như ngươi thật đem ta mang tới cục công an đi uống trà, nhất định là tại đối với ta ám chỉ cái gì. Ngươi, Trình Tuyết Mai bất đắc dĩ lắc đầu, thán nói, ngươi cái miệng này ra, thật so với ngươi cái này nhân loại lợi hại hơn. Nghe nói ngươi dự thi trường học là Ma Đô Đại học, có không có nắm chắc thi lên? Lòng tin 10 phần. Đường Tu ngắc đầu lên, cười lấy nói, Trình Tuyết Mai gật đầu nói ra, hy vọng ngươi có thể thi lên. Được rồi, cái này đều đã là đêm khuya, coi như ngươi vừa mới thi vào trường cao đẳng xong, muốn phóng túng chính mình, cũng đừng tới đây loại bừa bộn địa phương, về sớm một chút nghỉ ngơi. Nếu như đêm nay thực sự điều tra đến ngươi nói đồ đạc, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm? Đường Tu hỏi, là không phải là trở về đế đô trước đó mời ta ăn. Trình Tuyết Mai nhướng mày, thật nhanh hướng xung quanh quét mắt mấy mắt, phát hiện chu vi cũng không có đồng sự nghe được Đường Tu lời nói. Nàng mới hơi chút yên tâm, thấp nói rằng, đừng ở chỗ này nói cái này sự tình, mấy ngày nữa ta xử lý xong trong tay sự tình, sẽ đích thân liên hệ ngươi. Một lời đã định. Đường Tu cười ha hả bằng lòng một tiếng, xoay người đưa cho Trần Vi một cái khiêu khích nhãn thần. Thần tốc ly khai Tam Mao Tửu Ba, bộ hành phản hồi Khải Tát Đại Tửu Điếm trên đường. Đường Tu nói ra, còn nhớ rõ giữa chúng ta đổ ước chứ? Sự thực chứng minh ngươi thua. Trần Vi lắc đầu nói ra, không tính là ngươi ăn gian. Đường Tu khinh bỉ nhìn nàng một mắt, hỏi, ta ăn gian chỗ nào? Trần Vi tức giận nói, người trước đó nhận biết người cảnh sát kia, hơn nữa ngày hôm nay buổi tối chính là ngươi đem cảnh sát khai ra. Ngươi rõ ràng biết cùng ta đổ ước là một bẫy dập, còn cố ý để cho ta nhảy. Ta không phục. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ đề cập với ngươi ra đổ ước. Ít nói nhảm, nguyện thua cuộc, nếu như ngươi không tiếp thu, ta đây cũng không triệt, chỉ có thể hoài nghi ngươi người này nhân phẩm có vấn đề. Trần Vi gào lớn nói, người của ngươi phẩm mới có vấn đề đây. Ta nhận thức, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Vốn cô nãi nãi ngày hôm nay bất cứ giá nào, ngươi đem ta tiểu mỹ nhân hù chạy, dù cho đêm nay ngươi để cho ta hầu hạ ngươi một đêm, ta đều bằng lòng. Đường Tu đánh cái lãnh chiến, khoát tay lia lịa nói ra, coi như hết, ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngày mai cùng ngày tới hai ngày, ngươi ngoan ngoãn ở trong tửu điếm ngây người lấy, không cho phép ly khai cửa phòng nửa bước. Nếu như buồn chán liền chơi điện thoại di động, xem truyền hình coi cũng được. Đói bụng gọi điện thoại cho quán rượu ăn uống bộ phận, bọn họ sẽ đem cơm nước đưa đến phòng của ngươi. Trần Vi trừng đại đôi mắt, thậm chí ưỡn ngực bô. Chẳng qua, cứ việc vóc người của nàng không sai, dương liễu eo thon chân dài to, có thể trước ngực liền hơi chút bằng nhau điểm. Cứ việc nàng muốn triển lộ chính mình chi phí vốn, nhưng cuối cùng lại mặt mang không cam lòng, phẫn nộ hừ hai tiếng, ngươi yêu cầu này, ta không hài lòng, hơn nữa Hàn Khinh Vũ trở về, ta sẽ tố cáo. Đường Tu nói ra, ngươi đây không tính là nguyện thua cuộc dáng dấp. Ngươi, Trần Vi giận dữ, nhưng nghĩ tới Đường Tu mới vừa nói, nàng lại đem tức giận dằn xuống đáy lòng. Con ngươi nhất chuyển, nàng nói thẳng nói ra, ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cũng không thể không khả năng. Chẳng qua, dù sao ta là bị Hàn Khinh Vũ giao phó cho ngươi, ngươi nên trả trách nhiệm. Nếu như ngươi để cho ta ở phòng khách sạn trong đợi lấy, ngươi cũng muốn bồi lấy ta. Ta một người sợ, quỷ ngươi tin ngươi. Đường Tu nghĩ đến Trần Vi làm đủ loại sự tình, nàng gan to bằng trời ở trong quán rượu cùng những cái khác nam nữ ve vãn, còn có thể sợ một người ở phòng khách sạn trong. Chẳng qua, chỉ cần Trần Vi không đi ra được nước, cho hắn chế tạo phiền phức, hắn đã coi như là thỏa mãn. Cho nên, vì hoàn thành Hàn Khinh Vũ thỉnh cầu, hắn gật đầu nói ra, không có vấn đề, về sau ta mỗi ngày sáng sớm trải qua đến tối về. Đường Tu nộ nói, ngươi liền thực sự không sợ ta đem ngươi ăn? Trần Vi cười nhạt nói, ngươi có gan này? Đường Tu không thèm nói, nhắc lại hắn phát hiện cùng Trần Vi cái mặt này ra so với tường thành góc đều dày nữ nhân tranh chấp, cuối cùng bị thua vẫn là chính mình. Nàng giống như là một liệt mã, cần người khác đi chinh phục, mà chính mình lại đối với chinh phục nàng không có nửa điểm hứng thú. Vẫn đem Trần Vi đuổi về tửu điếm, Đường Tu liền cáo từ ly khai, thực sự không ở lại. Trần Vi tự tiếu phi tiếu dựa ở cửa phòng thượng, xem lấy Đường Tu hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra, quá muộn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhớ kỹ giữa chúng ta ước định, không có lệnh của ta, tuyệt đối không có thể rời tửu điếm cửa phòng nửa bước. Phanh, Trần Vi thẹn quá thành giận, hung hăng từ bên trong đem cửa phòng đóng cửa. Đường Tu cười đắc ý, âm thầm là đêm nay chính mình cái kia kế sách cảm giác tuyệt không thể tả. Đi ra tửu điếm cửa phòng, hắn đang chuẩn bị chặn lại xe taxi, một xe cảnh sát chậm rãi đứng ở bên người của hắn. Cửa sổ xe mở ra, Trình Tuyết Mai sắc mặt nghiêm túc nói ra, lên xe. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, vẫn là vòng qua đầu xe, đi tới kế bên người lái trước cửa mở cửa xe, ngồi xuống. Còn có việc? Trình Tuyết Mai chăm chú nói ra, có việc, rất trọng yếu sự tình. Chúng ta vừa mới ở Tam Mao Tửu Ba, hoàn toàn chính xác phát hiện một nhóm ma túy đang ở ngươi mới vừa rời đi phía sau. Trong quán rượu thì có mười mấy người đánh lén chúng ta phong tỏa lối đi cảnh sát. Bọn họ trên thân chẳng những có quản chế đao đồ, còn có súng. Chúng ta hai vị đồng chí thụ thương, đã bị đưa đi bệnh viện. Chẳng qua, chúng ta cũng bắt được những thứ kia phần tử phạm tội. Đường Tu hỏi, các người đã bắt lại phần tử phạm tội, vì sao còn phải tìm ta? Cái này sắc trời đã tối, ta còn muốn về ngủ. Trình Tuyết Mai nói ra, ta biết thân thủ của ngươi rất lợi hại, có thể không có thể hiệp trợ chúng ta bắt mấy tên khác trọng yếu ma túy phần tử. Chúng ta vừa mới đạt được tình báo, ở nơi này khải tát đại tửu điếm vài cái trong phòng, có một người đến từ cảnh ngoại ma túy phần tử, có cái thanh niên nhân là thái tử gia, đến từ Đông Nam Á Kim Sơn sừng địa khu, trong nhà chẳng những có lấy quân đội riêng, còn vòng một mảng lớn mà trồng trọt anh túc, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Đường Tu tức giận nói ra, Trình đại mỹ nữ, ngươi có không có lầm, ta chỉ là một tốt nghiệp cấp 3 học sinh, liền đại học môn cũng không vào quá, vụ án lớn như vậy, ngươi dĩ nhiên làm cho ta và các ngươi cùng nhau đi động, vạn nhất ta ra điểm cái gì sự tình, các ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S.